bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 39, Phục Thiên Thánh Tử, Vương Viêm, canh 2. Góc truyện audio.com. Hư không bên trên, hào quang phương trượng, mà vạn vạn hào quang bên trong, đứng vững vàng một thân ảnh. Lâm Uyển Nhan thấy thế, lập tức hai mắt tỏa sáng, là mình sư tôn tới. Giờ khắc này, thanh huyền kiếm thánh khí thế bao phủ hướng Vương Long, tịch liệt uy áp ép tới hắn xương cốt tư tư rung động. Vương Long lập tức là không thể động đậy, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, đối thanh huyền kiếm thánh trợn mắt trừng mắt. Thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, mới Vương Long ỷ có 4 vị thần cung cường giả ở sau lưng hắn chỗ dựa. Có thể nói là cả gan làm loạn, nhưng hôm nay nhìn thấy thánh nhân về sau, liền bị khí thế kia áp bách đến không cách nào động đậy. Mặc cho hắn như thế nào kỳ tài ngút trời, kinh tài tuyệt diễm, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là thùng rỗng kêu to, chỉ là một giới tán tu. Ngươi là muốn cùng ta Phục Thiên Thánh Địa là địch sao? Vương Long cố nén áp lực cực lớn, gầm thét một tiếng, cùng Thánh Địa là địch, ta cũng không có tính toán này. Bất quá, nếu là có người đối với đệ tử của ta bất kính, ta không ngại phá hủy xương cốt của hắn. Nói, lại hơi gia tăng một chút khí thế uy áp, Vương Long kêu lên một tiếng đau đớn, ngươi như khăng khăng nhúng tay việc này. Cũng đừng trách ta Phục Thiên Thánh Địa không nói đạo lý. Thanh huyền kiếm thánh quang tới xem thường ánh mắt. Đạo lý, các ngươi thánh địa nhưng từng nói qua đạo lý. Ở trong mắt các ngươi, chỉ sợ các ngươi muốn sự tình, mới là các ngươi cái gọi là đạo lý a. Nhiều năm như vậy, ta còn không rõ ràng lắm các ngươi nước tiểu tính. Nối giáo cho giặc, cầm mạnh lăng yếu, đây cũng là các ngươi thánh địa tác phong trước sau như một. Tất cả thấy thế, đều là kinh tâm không thôi. Đây chính là thánh nhân chi uy sao? Thế mà ngay cả một phương thánh địa cũng dám khiêu chiến. Tối nay phát sinh đủ loại, để cho người ta trở tay không kịp. Vốn cho rằng tối nay Thái Hành Kiếm Tông muốn ăn không được ôm lấy đi. Thật tình không biết, cái này Thanh Huyền Kiếm Thánh kịp thời chạy đến. Một giải khẩn cấp, nhưng vào lúc này, thiên khung phía trên, đột nhiên một đạo trưởng ảnh đánh tới. Mục tiêu trực chỉ Thanh Huyền Kiếm Thánh. Thanh Huyền Kiếm Thánh liếc qua, phất ống tay áo một cái, nhẹ nhõm hóa giải cái này một đánh lén. Chỉ là tán tu, cũng dám đối ta thánh địa bất kính. Có phải hay không chúng ta thánh địa hồi lâu không hỏi thế sự? Liền cảm giác chúng ta thánh địa có thể tùy ý chọn hắn rồi. Dưới trời sao, hư không bên trên, chẳng biết lúc nào nhiều một vị nam tử. Này nam tử cao thẳng mũi, đôi môi thật mỏng, kiếm lông mày tà phi nhập tấn nơi hẻo lánh hạ vài tia trong tóc đen. Anh Tuấn bên mặt nhào bột mì bộ hình dáng hoàn mỹ không thể bắt bẻ. Mắt ưng con ngươi màu đen, giống như trong mắt có vô biên vô ngần chi tinh thần. Phối hợp một bộ tử kim sắc lộng lẫy y phục. Khí chất kia càng là cao nhã mà không mất đi uy nghiêm. Tông chi tiêu sái mỹ thiếu niên, nâng thương bạch nhãn vọng thanh thiên, sáng như ngọc cụ đón gió trước, thậm chí có thể dạng này để hình dung người này. Vương Long thấy thế, giờ khắc này trong nháy mắt giống như là biến thành người khác. Không còn có mới kia không ai bì nổi tư thái, ngược lại là giống một vị bị khi dễ hài đồng, đột nhiên gặp được trưởng bối của mình. Muốn hướng trưởng bối tìm kiếm che chở, đại ca, cứu ta, nói xong lại bị thanh huyền kiếm thánh khí thế bỗng nhiên áp bách một chút. Tùy theo lại kêu lên một tiếng đau đớn, Vương Long gọi hắn đại ca, đây chẳng phải là nói rõ, nam tử này chính là Phục Thiên Thánh Địa Thánh Tử, hắn làm sao lại tới đây, tất cả mọi người lâm vào chấn kinh, liền ngay cả thanh huyền kiếm thánh nhãn thần cũng là hơi động một chút. Nếu là Phục Thiên Thánh Địa Thánh Tử ở đây, chắc hẳn Tàn Kiếm lão gia hỏa kia cũng tại phụ cận. Trương Việt Sơn cùng Lý Tầm Dương đều là lộ ra ánh mắt kính sợ. Trong lòng bọn họ, đều là kính Thánh Tử như kính thần, mà kia Ngọc Liên Hương thì là lộ ra có thâm ý khác biểu lộ. Đây cũng là Phục Thiên Thánh Địa Thánh Tử, quả nhiên không tầm thường, kia tuấn lãng bề ngoài. Hoàn mỹ đến thậm chí có thể để cho nữ tử đều sinh lòng ghen ghét. Thanh huyền kiếm thánh nhãn con ngươi khẽ híp một cái. Nguyên lai là Phục Thiên Thánh Tử. Ta tưởng là ai, cũng dám lấy thần cung cảnh tu vi, đánh lén một vị thánh nhân. Phục Thiên Thánh Tử thần sắc ung dung, dù cho là đối diện một vị thánh nhân, thần sắc trên mặt vẫn như cũ là cẩn thận tỉ mỉ. Bá xoạt, Phục Thiên Thánh Tử mở ra trong tay cây quạt, khoan thai tự đắc, phong độ nhẹ nhàng, không tệ, ta chính là Phục Thiên Thánh Địa đương đại thánh tử. Vương Viêm, đem hắn thả đi, coi như làm là cho ta một bộ mặt. Chuyện hôm nay, như vậy coi như thôi. Thanh Huyền Kiếm Thánh xem thường, ánh mắt bên trong giấu giếm sát cơ, lạnh lùng nói, đối với đệ tử của ta nói năng lỗ mãng, còn đem trước mặt mọi người nhục nhã. Ngươi cảm thấy, đổi lại là ngươi, ngươi sẽ có cảm tưởng thế nào? Thánh địa chi uy nghiêm không thể phạm, thánh nhân uy nghiêm đồng dạng cũng không thể phạm. Vũ nhục đệ tử của hắn, chính là ngang nhau vũ nhục bản thân hắn. Là một thánh nhân, nên có uy nghiêm, vẫn là phải có, ngươi làm thật khăng khăng như thế. Tốt, Vương Viêm khép lại trong tay cây quạt, ánh mắt trở nên lạnh lùng vô tình. Tùy theo, liền đưa tay vung lên. Vương Long, thấy rõ ràng, hôm nay ta liền dạy dỗ ngươi. Cái này Phục Thiên Phong Tiên Kính là như thế nào sử dụng? Vừa dứt lời, nguyên bản treo sau lưng Vương Long cách đó không xa Phục Thiên Phong Tiên Kính đột nhiên chấn động kịch liệt. Phát ra ông ông tiếng vang, một nháy mắt, tấm gương vừa mới phản chiếu ra Thanh Huyền Kiếm Thánh bộ dáng. Lúc này tim của mỗi người bên trong liền có một loại không hiểu cảm giác. Đây là một loại phảng phất để cho người ta thân ở tại thời đại hoang cổ cảm giác. Sau đó linh mang lóe lên, một đạo bạch quang chiếu xạ mà ra, như ngày đó sao băng rơi, tồi khô lạp hù, bạch quang chỗ qua đều bụi bặm, toàn bộ không gian đầu động, phảng phất là không gian đều sụp đổ. Thanh Huyền Kiếm Thánh nhãn thần nao nao, đây là siêu thánh khí, nhìn xem kia diệu bạch huyền mang không ngừng hướng phía mình tới gần. Thanh Huyền Kiếm Thánh đưa tay một chỉ, một đạo kiếm chưa tới, hàn mang tới trước, ầm ầm, tiếng sấm rền tại hư không chảy xuôi, dẫn động đến tứ phương sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét, sau một kích, Thanh Huyền Kiếm Thánh sừng sững bất động, chỉ là kia y phục bị cuồng phong thổi đến hoa hoa tác hưởng. Trái lại là Vương Viêm, duy trì nguyên bản tư thế, bị đẩy lui mấy trăm trượng xa mới dừng lại thân tới. Hai người chỉ là giao thủ ngắn ngủi một chiêu, cao thấp lập phán, phải biết, thánh nhân cảnh giới, thế nhưng là so thần cung cảnh còn cao hơn mấy cái đại cảnh giới. Vương Viêm há lại sẽ là Thanh Huyền Kiếm Thánh đối thủ. Nhưng lúc này Vương Viêm trên mặt nhưng không có một tia uể oải chi khí. Ngược lại là khóe miệng có chút dương lên, một màn này, để rất nhiều người đều cho rằng. Có phải hay không cái này Phục Thiên Thánh Tử bị Thanh Huyền Kiếm Thánh đánh choáng váng. Rơi xuống hạ phong, lại còn cười được, nhưng sau một khắc, sẽ phá vỡ tất cả mọi người nhận biết. Kia Phục Thiên Phong Tiên Kính bên trong, phản chiếu lấy Thanh Huyền Kiếm Thánh. Đột nhiên là một trận vặn vẹo. Người biết này kính, vì sao gọi Phục Thiên Phong Tiên Kính sao? Vương Viêm Tiếu Dung càng phát ra âm tàn. Ngay sau đó, trong kính phản chiếu lấy hết thảy đúng là ầm vang vỡ vụn. Kính nát hư không, chân chính Phục Thiên Phong Tiên Kính cũng có thể phong tiên. Cũng có thể nát tiên. Đương nhiên, đây chỉ là một kiện phàm phẩm, mặc dù còn xa xa không bằng vậy chân chính Phục Thiên Phong Tiên Kính uy lực. Nhưng cũng là không thể khinh thường. Trong kính phản chiếu ầm vang vỡ vụn. Cùng lúc đó, Thanh Huyền Kiếm Thánh cảm giác được một cỗ nguy cơ vô hình cảm giác xông lên đầu. Ngay sau đó, lấy Thanh Huyền Kiếm Thánh làm trung tâm, phương viên 10 trượng phạm vi, cũng là như một chiếc gương, ầm vang vỡ vụn, cái này Phục Thiên Phong Tiên Kính, lại có như thế huyền diệu cách dùng, cũng làm cho ở đây chư vị là giật nảy cả mình. Mà không ít người càng là vì Thanh Huyền Kiếm Thánh lau một vệt mồ hôi. Cái này Thanh Huyền Kiếm Thánh, sẽ không phải cứ như vậy lạnh à, cách chương.